Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1068, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch trầm mặc một cái chớp mắt hỏi ra vấn đề nội tâm chân chính muốn hỏi kia, anh tại sao phải giết hắn? Đối phương khẽ cười nói, em muốn xác định đáp án, tôi có thể nói cho em. Nam nhân cúi người, ở bên tai cô nói, đây chỉ bất quá là một tôi của quá khứ. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là có chút xui xẻo đi sau, cô nhịn xuống xúc động muốn nhảy dựng lên, có ý tứ gì? Đây là lần thứ 50 luân hồi, Quý Thư dùng đôi mắt huyết hồng ôn nhu nhìn chăm chú lên cô, trước đó chúng ta đã luân hồi 49 lần. 49 lần, em vì bảo vệ hắn mà chết. 49 lần, hắn nói muốn bảo vệ em, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn em lại trước mặt hắn chết đi. Trầm Mộc Bạch đã đánh mất năng lực suy tính, rất lâu mới tìm trở về thanh. Âm bản thân, hệ thống ta nên tin hắn sao? Hệ thống, hẳn là thực cái thế giới này là tính phong bế, mỗi luân hồi một lần, nhiệm vụ liền sẽ một lần nữa tuyên bố một lần. Dựa theo phân tích cô nên là bị bức tới không còn đường, tiêu hao tích phân trên người, vì cứu Quý Thư mà chết. Nếu như tôi không đoán sai mà nói, trên người Quý Thư về sau xuất hiện thẻ bài, hẳn là có năng lực luân hồi. Trầm Mộc Bạch khó mà tin được mình đã làm qua nhiệm vụ 49 lần, nhưng là đủ loại cho thấy tất cả đầy đủ chứng minh người trước mặt này chính là Quý Thư. Tôi rất nhớ em, Quý Thư ôm lấy cô thấp giọng nói, tôi thật cao hứng có thể gặp lại em. Trầm Mộc Bạch đem những tin tức này tiêu hóa xuống, nhưng là vẫn không thể nào tiếp thu được Quý Thư giết mình, ấp úng mở miệng nói, thế nhưng là đó cũng là chính. Anh nha, hắn không phải, Quý Thư khóe môi móc ra một đường cong lạnh ý, đôi mắt huyết hồng mang theo hờ hững cùng băng lãnh, loại rác rưởi kia, liền để hắn đi chết tốt rồi. Trầm Mộc Bạch, quả thực không thể nào hiểu được bệnh tâm thần não mà kín, cái kia Quý Thư con mọt sách đơn thuần làm sao sẽ biến thành dạng này. Mặc dù cũng là cùng một người, nhưng thời điểm đối mặt cái sau, Trầm Mộc Bạch lộ ra lực lượng không đủ. Cô vội vàng nói sang chuyện khác, cái thành phố này là chuyện gì xảy ra? Quý Thư đưa cô ôm vào trong ngực, dị độ không gian, những người kia cũng là người bị tuyển chọn. Mỗi người đều bị thay đổi ký ức trở thành một phần từ tòa thành thị này. Khi có người nhớ tới ký ức chân thực của bản thân cũng liền mang ý nghĩa đồ sát bắt đầu. Mỗi người thu hoạch được thẻ bài điều kiện cũng không giống nhau, có thu hoạch được ký ức mà thu được thẻ bài, mà có coi như không có khôi phục ký ức cũng có thể được thẻ bài. Trầm Mộc Bạch nghe được tê cả da đầu, cái này mặt ngoài nghe là cái trò chơi đào vong, nhưng là ở cái tòa thành thị này, không có người sẽ coi nó là làm trò chơi, chết rồi chính là chết rồi. Cho nên muốn tiếp tục sống, liền phải giết người đúng không? Quý Thư cười khẽ một tiếng, mang theo băng lãnh trào phúng, đúng, cho nên những người sống sót không biết chút nào là đáng thương nhất cũng là đáng buồn nhất. Trầm Mộc Bạch vốn dĩ còn muốn hỏi bọn họ luân hồi đã phát sinh chuyện gì, nghe được câu này, tâm tình lo sợ lập tức không dám mở miệng. Đúng, tại nguy cơ từ phía bên trong thành thị tất cả mọi người là không thể tin tưởng. Mà cô và Quý Thư ở nơi này 49 lần trong luân hồi, bởi vì đủ loại nhân tố, bởi vì thực lực không đủ mà biến thành con mồi người khác. Chỉ cần không ngừng giết người liền có thể rời khỏi cái không gian này, trở lại thế giới hiện thực sao? Trầm Mộc Bạch hỏi, đây cũng không phải là dùng tàn nhẫn có thể khái quát đến. Quý Thư nhéo nhéo lòng bàn tay cô, không có như em nghĩ đơn giản như vậy. Cách chương.